Sau khi rời khỏi phòng riêng của đám người Yoshida Taro, Dương Chấn về phòng riêng số 17. Hạ Hà vẫn lo lắng chờ trong phòng. Dương Chấn vừa tiến vào phòng riêng, cô ta đã bước đến. Anh không sao chứ? Hạ Hà vô cùng căng thẳng nhìn Dương Chấn từ trên xuống dưới, sợ Dương Chấn bị thương. Nhìn vẻ lo lắng trong mắt Hạ Hà, Dương Chấn mỉm cười ôn hòa lắc đầu. Tôi không sao, cứ yên tâm, mấy tên rác rưởi nước Dương không làm gì được tôi đâu. Sau khi chắc chắn Dương Chấn không bị thương, Hạ Hà vội kéo tay Dương Chấn nói. Dương Chấn, chúng ta mau chóng rời khỏi đây đi, nếu người của tài phiệt nước Dương tới sẽ khó đi lắm đấy. Tuy Hạ Hà tin tưởng Dương Chấn, nhưng áp lực mà tài phiệt nước Dương gây cho cô ta rất lớn. Cô ta vô cùng lo Dương Chấn sẽ bị người của tài phiệt nước Dương trả thù. Hồi nãy cô ta bị Yoshida Taro xé áo ở ngực. Bây giờ tình thế cấp bách, cô ta muốn kéo Dương Chấn đi, nhưng không nhận ra mình đang bị lộ hàng. Dương Chấn cao hơn Hạ Hà một cái đầu. Khi nhìn xuống, anh có thể thấy chỗ rách ở áo Hạ Hà để lộ hơn nửa bầu ngực tròn trịa. Dương Chấn, tôi biết anh rất lợi hại, nhưng người mà anh vừa đánh là người của gia tộc Yoshida, một trong ba tài phiệt lớn của nước Dương. Gia tộc Yoshida là gia tộc hàng đầu nước Dương, chắc chắn họ sẽ có cao thủ vô cùng lợi hại. Anh đừng khiến tôi lo lắng nữa, mau rời đi được không? Hạ Hà chưa nhận ra mình đang bị lộ hàng, vẫn không ngừng thuyết phục. Dương Chấn không có phản ứng, đang cúi đầu nhìn gì đó. Cô ta nhìn xuống theo ánh mắt Dương Chấn mới phát hiện mình bị lộ hàng. Lập tức đỏ mặt, vội vươn tay che trước ngực. Lúc này Dương Chấn mới hoàn hồn, lập tức đỏ mặt. Anh thề anh không cố tình. Với sự chênh lệch chiều cao giữa anh và Hạ Hà, anh cúi đầu là thể thấy những thứ muốn thấy. Bầu không khí lập tức trở nên lúng túng. Hạ Hà không khuyên nữa. Dương Chấn vội quay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Giờ tôi sẽ bảo người ta mang quần áo đến ngay. Anh nói rồi đi ra khỏi phòng, bấm số, nói ngay. Lập tức chuẩn bị một bộ đồ nữ, cô ấy cao khoảng 1m70. Tôi chờ ở phòng số 17 Bắc Biên Hương. Lúc này sau khi cúp máy xong, sắc mặt của Lạc Khải đang ở tập đoàn Nhạn Chấn hơi kỳ lạ. Ông ta lẩm bẩm. Sao tự dưng cậu Chấn lại cần một bộ đồ nữ thế nhỉ? Ông ta nói rồi bỗng nghĩ tới điều gì. Kinh ngạc nói. Cậu Chấn hư đi rồi à? Ở khách sạn Bắc Viên Hương, trong phòng của Yoshida Taro và đám thanh niên đến từ tài phiệt nước Dương, nét mặt Yoshida Taro hết sức dữ tợn. Hắn giận dữ quát đám thanh niên. Các người nhìn cái gì? Mau liên lạc với bề trên trong gia tộc đi. Tôi muốn nó chết. Nó phải chết. Bây giờ hắn đang vô cùng tức giận. Hắn bị Dương Chấn tát rụng nửa hàm răng. Ngay cả tay phải cũng bị Dương Chấn dùng nửa chai rượu đâm thủng, ghim vào bàn. Giờ hắn không dám cử động tay phải. Mỗi khi nhúc nhích, cơn đau thấu tim đó gần như khiến hắn hôn mê. Nghe thấy tiếng quát giận dữ của hắn, cả đám thanh niên mới hoàn hồn, vội liên lạc với bề trên. Thấy các thanh niên đến từ tài phiệt nước Dương đều gọi điện cho người tới, Lý Dã đang chờ trong phòng hoàn toàn hoảng hồn. Đồ ngu, ông còn đứng đấy làm gì? Mau gọi ông chủ của ông tới. Tôi suýt bị giết ở khách sạn của các ông. Các lẽ các ông định chịu trách nhiệm à? Yoshida Taro bỗng nhìn Lý Dã tức giận quát. Lý Dã suýt sợ đến mức tè ra quần, lau mồ hôi lạnh trên trán, vội nói. Cậu Yoshida, tôi sẽ liên lạc với ông chủ của tôi ngay, để ông ấy đến xử lý chuyện này. Cậu yên tâm, chắc chắn chúng tôi sẽ cho cậu một lời giải thích hợp lý. Ông ta nói rồi vội rời đi. Vừa rời khỏi phòng riêng, ông ta vội bấm số, sợ hãi nói. Ông chủ, đã có chuyện xảy ra, chuyện lớn rồi. Sau khi cúp máy, Lý Dã lầm bầm. Khách sạn xảy ra chuyện lớn như thế, trước khi ông chủ đến, mình nhất định phải làm gì? Nếu mình giải quyết được chuyện này, có lẽ ông chủ sẽ rất mừng. Không chừng còn điều mình đến trụ sở chính làm việc. Đây là cơ hội tốt, mình không thể bỏ qua được. Nghĩ tới đây, ánh mắt ông ta trở nên lạnh lẽo. Ông ta lấy bộ đàm ra, nói. Gọi tất cả bảo vệ của khách sạn lên tầng 6, tôi chờ ở đây. 20 mấy bảo vệ nhanh chóng hùng hổ xông lên tầng 6. Đội trưởng đội bảo vệ bước đến trước mặt Lý Dã cung kính nói. Quản lý, người tới hết rồi, có chuyện gì ông cứ dặn dò đi. Lý Dã nhìn đám bảo vệ nghĩ thầm. Có 20 mấy bảo vệ ở đây. Cho dù người thanh niên kia giỏi đánh nhau thì cũng không thể là đối thủ của nhiều người như thế nhỉ. Nghĩ tới đây ông ta khoát tay nói lớn. Mọi người đến phòng số 17 với tôi. Trong lúc nhất thời, 20 mấy bảo vệ lập tức hùng hổ tới phòng số 17. Dương Chấn đang đứng ở cửa phòng. Thấy Lý Dã dẫn người tới. Anh nhíu mày, híp mắt nhìn chằm chằm vào Lý Dã. Ông còn việc gì à? Bị Dương Chấn nhìn, Lý Dã chợt nhớ đến cảnh tượng vừa xảy ra trong phòng, đám thanh niên đến từ tài phiệt nước Dương, không khỏi rùng mình. Mẹ nó, mày nói chuyện với quản lý Lý kiểu gì thế hả? Chán sống à? Đội trưởng đội bảo vệ lập tức bước lên, chỉ vào Dương Chấn hống hách nói. Bốp một tiếng. Ngay sau đó, Dương Chấn bỗng xuất hiện trước mặt đội trưởng đội bảo vệ, giơ tay tát một cái. Trước sự kinh hãi của tất cả mọi người, cơ thể nặng cả trăm cân của đội trưởng đội bảo vệ bay ra xa mấy mét, nặng nề rơi xuống đất rồi lập tức hôn mê. Mấy tên bảo vệ vừa hùng hổ đều im re, mở to mắt, sợ hãi nhìn về phía Dương Chấn. Dương Chấn không quan tâm đến họ, bỗng nhìn Lý Dã. Lý Dã run lẩy bẩy. Thấy Dương Chấn nhìn mình thì càng e ngại hơn. Lý Dã lắp bắp. Tôi đến hỏi xem cậu còn gọi gì không ạ? Tôi sẽ đích thân mang đến cho cậu. Dương Chấn chỉ lạnh lùng nhìn Lý Dã không định đáp lời. Đúng lúc này thang máy tầng 6 bỗng kêu lên. Ngay sau đó cửa thang máy mở ra. Một người trung niên bước ra ngoài. Khi thấy người trung niên, Lý Dã lập tức thở phào, vội bước đến nói. Ông chủ, rốt cuộc ông cũng đến rồi. Ông ta nói rồi chỉ về phía Dương Chấn oán giận nói. Ông chủ, hồi nãy tên khốn này đã đánh người của tài phiệt nước Dương. Còn tuyên bố sẽ để bề trên của họ tới đón người nữa. Tên này đúng là quá hống hách mà. Cậu ta nghĩ cậu ta là ai? Dám tuyên bố để bề trên của người thuộc tài phiệt nước Dương đến đón người. Đúng là không biết sống chết mà. Lý Dã cũng không phát hiện. Khi thấy Dương Chấn, ông chủ của ông ta lập tức run lên, vội rảo bước đến chỗ anh. Cậu Chấn, cậu đến lúc nào thế? Sao không báo trước một tiếng? Nếu biết cậu tới, tôi đã chuẩn bị sẵn tiệc rồi. Sau khi bước đến trước mặt Dương Chấn, ông chủ của Bắc Viên Hương cung kính nói. Dáng vẻ khúm núm của ông ta trước mặt Dương Chấn khiến Lý Dã sững sờ, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Lý Dã biết rõ ông chủ của ông ta sống tốt ở Yến Đô đến mức nào. Khách sạn Bắc Viên Hương chỉ là một trong số vô số sản nghiệp của ông chủ ông ta. Hơn nữa Bắc Viên Hương cũng là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ăn uống lớn, nhiều chi nhánh trên khắp cả nước. Nghe nói ông chủ Bắc Viên Hương còn là đồng hương của Dương Chấn, chủ tịch tập đoàn Nhạn Chấn. Hình như họ có quen biết. Trong lúc Lý Dã đang khiếp sợ, Dương Chấn nhìn ông chủ Bắc Viên Hương thản nhiên nói. Không ngờ Bắc Viên Hương lại là sản nghiệp của chủ tịch Tô. Chủ tịch Tô vội nói. Để nhờ phúc của cậu Chấn, nếu không được cậu giúp đỡ, nhà họ Tô chúng tôi đã không đến Yến Đô để phát triển rồi. Chủ tịch Tô không phải ai khác, chính là Tô Thanh Sơn, người giàu nhất Giang Châu. Hồi trước khi Dương Chấn còn ở Giang Châu, Tô Thanh Sơn đã giúp anh rất nhiều chuyện. Nhưng khi đó anh có ý thù địch rất lớn với Vũ Văn Cao Dương, mà Tô Thanh Sơn lại có quan hệ với gia tộc Vũ Văn, nên không được Dương Chấn chào đón. Không ngờ sau hơn một năm không gặp, Tô Thanh Sơn cũng đã tới Yến Đô. Nghe ý ông ta, nhà họ Tô đã tập trung phát triển ở Yến Đô rồi. Dương Chấn nhìn Tô Thanh Sơn. Nhà họ Tô được như ngày hôm nay là nhờ chủ tịch Tô hết, không liên quan nhiều đến tôi. Anh cũng không giúp đỡ nhà họ Tô, nên không cần Tô Thanh Sơn cảm ơn. Lý Dã bên cạnh nhìn choáng váng, đứng ngồi không yên. Để thể hiện trước mặt Tô Thanh Sơn, hồi nãy ông ta đã chỉ trích hành động của Dương Chấn với thanh niên của tài phiệt nước Dương. Kết quả Dương Chấn và Tô Thanh Sơn lại quen biết. Chồng Tô Thanh Sơn còn hết sức cung kính với Dương Chấn. Chuyện này khiến Lý Dã vô cùng căng thẳng. Sợ Dương Chấn nói chuyện, ông ta đã đối đầu với Dương Chấn thế nào cho Tô Thanh Sơn. Nếu anh nói cho Tô Thanh Sơn biết, đừng nói là làm quản lý ở Bắc Viên Hương, có lẽ ông ta không sống nổi ở Yến Đô nữa. Với năng lực của Tô Thanh Sơn, chỉ một câu là có thể khiến ông ta không tìm được việc ở Yến Đô rồi. Lý Dã. Trong lúc Lý Dã đang nơm nớp lo sợ, Tô Thanh Sơn bỗng tức giận quát. Ông ta không quên, hồi nãy khi ông ta vừa bước vào đại sảnh, Lý Dã đã nói Dương Chấn không đúng ngay trước mặt ông ta. Lý Dã run rẩy, vội nói. Ông chủ, tôi đây ạ. Bóp một tiếng, Tô Thanh Sơn tát Lý Dã, tức giận quát. Đồ khốn, dám động đến cậu Chấn, ông chán sống rồi à? Chân Lý Dã mềm nhũn, lập tức quỳ xuống đất, sợ hãi nói. Ông chủ, rất xin lỗi, tôi biết sai rồi, tôi không biết cậu ấy là cậu Chấn. Nếu biết là cậu ấy, cho dù tôi có 10 lá gan, tôi cũng không dám bất kính với cậu ấy. Xin ông chủ nể tình tôi tận tụy ở Bắc Viên Hương, cho tôi thêm một cơ hội, sau này tôi không dám nữa đâu ạ. Tô Thanh Sơn tức giận nói. Ông còn dám nghĩ đến sau này à? Bây giờ cút ngay cho tôi. Bạc Viên Hương không cần một quản lý mắt chó coi thường người khác. Lý Dã lập tức trợn tròn mắt, có vẻ tuyệt vọng. Ông ta biết Tô Thanh Sơn thực sự muốn đuổi ông ta ra khỏi Yến Đô. Nếu người khác biết ông ta bị đuổi khỏi Bắc Viên Hương vì đắc tội với khách quý của Tô Thanh Sơn, cho dù Tô Thanh Sơn không nhắm vào ông ta cũng không sống nổi ở Yến Đô. Nghĩ tới đây, trên mặt Lý Dã tràn ngập vẻ khiếp sợ hãi. Ông ta vội cầu khẩn: "Ông chủ, tôi sai rồi, tôi thực sự biết sai rồi, xin ông cho tôi thêm một cơ hội nữa. Tôi vừa vay tiền để mua một căn nhà nhỏ, nếu rời khỏi Bắc Viên Hương, sau này tôi trả nợ kiểu gì đây? Ông chủ, tôi không thể thiếu công việc này, xin ông cho tôi cơ hội cuối, sau này tôi sẽ không bao giờ mắc sai lầm như thế nữa." Tô Thanh Sơn quát: "Người đâu, đuổi tên khốn này ra khỏi khách sạn cho tôi." "Vâng." Hai bảo vệ lập tức bước đến, lôi Lý Dã ra khỏi khách sạn. Sau khi đuổi Lý Dã ra khỏi khách sạn, Tô Thanh Sơn mới thận trọng nhìn về phía Dương Chấn, hỏi: "Cậu Chấn, tôi sắp xếp như thế, cậu hài lòng không ạ?" Tô Thanh Sơn hiểu rõ, có thể nói chuyện ở Yến Đô đều do Dương Chấn quyết định. Ông ta từng để lỡ cơ hội đi theo Dương Chấn, bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội tiếp cận Dương Chấn. Đương nhiên Tô Thanh Sơn sẽ không bỏ qua rồi. Dương Chấn biết ý định của Tô Thanh Sơn, cũng không nói thẳng ra, chỉ nhìn chằm chằm vào ông ta. "Lần này tôi đắc tội với ba tài phiệt lớn nước Dương, tốt nhất ông nên giữ khoảng cách với tôi đi." Tô Thanh Sơn thoáng sửng sốt vội nói: "Cậu Chấn, cậu coi thường tôi rồi, tôi vốn rất ghét nước Dương, cho dù ông lớn nào của ba tài phiệt lớn nước Dương tới đây tôi cũng không sợ." Ông ta nói rồi bảo thư ký bên cạnh: "Lập tức gọi người tới, tôi cũng muốn xem người của tài phiệt nước Dương có thể hống hách ở Cửu Châu chúng ta đến mức nào." Tô Thanh Sơn hiểu rõ đây là cơ hội tiếp cận Dương Chấn. Một khi bỏ lỡ, đời này ông ta cũng đừng mơ kéo gần quan hệ với Dương Chấn nữa. Chỉ cần Dương Chấn thắng, sau này nhà họ Tô sẽ là gia tộc hàng đầu ở Yến Đô, thậm chí cả Cửu Châu. Dương Chấn nhìn Tô Thanh Sơn bằng ánh mắt nghiền ngẫm, cũng không ngăn cản, để mặc Tô Thanh Sơn gọi người tới. Đúng lúc này một bóng người quen thuộc bước vào, tay còn cầm cái túi. "Chủ tịch, quần áo của cậu cần đây ạ." Lạc Khải bước đến trước mặt Dương Chấn thở hổn hển. Sau khi nghe điện thoại của Dương Chấn, ông ta lập tức cử người đi mua một bộ đồ nữ rồi mang tới cho anh. "Sếp Lạc, chào ông. Tôi là Tô Thanh Sơn, chủ tịch của tập đoàn Tô Thị." Khi thấy Lạc Khải, Tô Thanh Sơn hơi căng thẳng, thậm chí sốt sắng hơn cả lúc gặp Dương Chấn. Ông ta đã quen biết Lạc Khải từ khi ở Giang Châu. Hồi đó địa vị xã hội của hai người vẫn ngang nhau. Nhưng bây giờ Lạc Khải đã đứng vững ở Yến Đô. Ngay cả chủ của gia tộc hàng đầu Yến Đô cũng phải cung kính trước mặt Lạc Khải. Giữa hai người có sự chênh lệch lớn đến thế cũng vì Lạc Khải luôn làm việc cho Dương Chấn. Tô Thanh Sơn vừa căng thẳng vừa cảm khái. Lạc Khải mỉm cười chủ động chìa tay ra với Tô Thanh Sơn, nói: "À, thì ra là chủ tịch Tô, lâu rồi không gặp." Dương Chấn nói: "Đều là bạn cũ cùng đến từ Giang Châu, sau này hai người có thể qua lại nhiều hơn." Lạc Khải rất thông minh, hiểu ý Dương Chấn ngay. Bây giờ tập đoàn Nhạn Chấn ngày càng mạnh mẽ cũng sẽ thu hút nhiều kẻ thù hơn nên cần vài người bạn. Tô Thanh Sơn có thể trở thành người giàu nhất Giang Châu, tức là năng lực kinh doanh của ông ta cũng không tệ. Nhưng bây giờ đang thiếu người nâng đỡ, nên năng lực đó không được phát huy. Nếu tập đoàn Nhạn Chấn đồng ý giúp Tô Thanh Sơn, với năng lực của Tô Thanh Sơn, chắc chắn không bao lâu, ở Yến Đô sẽ có thêm một nhà họ Tô, ngang với 8 gia tộc quyền thế ở Yến Đô lúc trước. Bây giờ giúp Tô Thanh Sơn, đến khi nhà họ Tô lớn mạnh, Dương Chấn sẽ trở thành ân nhân trong lòng người nhà họ Tô. Như thế thì họ mới có thể hết lòng hỗ trợ anh. Lạc Khải mỉm cười nhìn Tô Thanh Sơn: "Hôm nào tôi hẹn chủ tịch tôi đi đánh gôn nhé." Tô Thanh Sơn thoáng sững sờ rồi mới hoàn hồn, nhịp thở cũng trở nên dồn dập, lập tức kích động nói: "Vâng, tôi chờ sếp Lạc." Đúng lúc này thư ký của Tô Thanh Sơn nghiêm nghị bước tới nói với Tô Thanh Sơn: "Chủ tịch Tô, người của ba tài phiệt lớn nước Dương đã tới, có khoảng hơn 100 chiếc xe ạ." Nghe thấy thư ký nói thế, trên mặt Tô Thanh Sơn tràn ngập vẻ lo lắng. Trước kia ở Giang Châu, tuy ông ta là người giàu nhất, nhưng đây là Yến Đô, phải đối mặt với ba tài phiệt lớn nước Dương, ông ta không căng thẳng cho được chứ. Trong lúc ông ta đang vô cùng căng thẳng, Dương Chấn nói: "Cứ yên tâm, tuy họ hùng hổ nhưng nơi này là Cửu Châu, họ vẫn phải kiêng dè." Một câu tùy ý của Dương Chấn đã khiến Tô Thanh Sơn cảm thấy bớt áp lực hơn hẳn. Anh nói rồi cầm bộ đồ nữ mà Lạc Khải mang tới vào phòng riêng số 17, rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Lạc Khải không biết chuyện gì đã xảy ra, ngờ vực hỏi: "Chủ tịch, có chuyện gì vậy? Chẳng phải ba tài phiệt lớn nước Dương khiêu chiến vào 3 ngày sau ư? Sao bây giờ họ lại tới rồi?" Dương Chấn nói: "Tôi bảo họ tới đấy." Lạc Khải lập tức sững sờ. Tô Thanh Sơn thấp thỏm đứng cạnh, chờ người của tài phiệt nước Dương đến. Đúng lúc này tiếng bước chân bận rộn vang lên. Hai mươi mấy người của tài phiệt nước Dương hùng hổ bước tới. Dương Chấn ngồi trên ghế ở cửa ra vào. Lạc Khải và Tô Thanh Sơn đứng bên trái và bên phải anh. Mày đã đánh con tao à? Đúng lúc này người của Tài Việt nước Dương dừng cách đám người Dương Chấn 3-4 mét. Một người trung niên để ria căm tức nhìn Dương Chấn hỏi. Rõ ràng người trung niên trước mặt chính là bố Yoshida Taro. Dương Chấn thản nhiên nhìn đối phương. Ông tên gì? Đối phương nói. Yoshida Mui. Dương Chấn nhìn về phía Lạc Khải bên cạnh hỏi. Ông đã bao giờ nghe nói đến cái tên này chưa thế? Lạc Khải lắc đầu. Tôi biết hết những nhân vật quan trọng của Tài Việt Yoshida ở Yến Đô, nhưng chưa bao giờ nghe nói đến cái tên này. Chắc là người của Chi Thứ. Dương Chấn như có điều suy nghĩ, bỗng nhìn chằm chằm vào Yoshida Mui. Còn ông định quấy rối bạn tôi. Sau khi bị tôi chế ngự thì lại ăn nói sằng bậy, nên tôi đã đánh gãy một tay hắn. Ông có ý kiến gì không? Nghe thấy Dương Chấn nói thế, khóe miệng của Lạc Khải và Tô Thanh Sơn đều giật giật. Rõ ràng Dương Chấn đã đánh gãy tay con trai đối phương, còn đòi hỏi đối phương có ý kiến gì không nữa. Yoshida Mui thoáng sững sờ rồi lập tức thẹn quá hóa giận, hét lớn. Khốn kiếp, mày chán sống rồi. Dương Chấn nhíu mày nhìn chằm chằm vào đối phương. Chẳng lẽ khi gọi các người tới đón, còn các người không bảo các người xin lỗi à? Chết tiệt, đánh gãy tay chân nói cho tôi. Yoshida Mui hoàn toàn nổi giận, bảo hai tên vệ sĩ bên cạnh. Sau mệnh lệnh của ông ta, hai vệ sĩ xông thẳng tới chỗ Dương Chấn. Tô Thanh Sơn thoáng do dự rồi vội chắn trước mặt Dương Chấn quát lớn. Các người định làm gì? Việc Tô Thanh Sơn đứng ra vào lúc này khiến Dương Chấn hơi bất ngờ. Yoshida Mui híp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Thanh Sơn. Ông là ai? Rõ ràng ông ta cũng sợ sẽ trêu vào nhân vật lớn mà mình không đắc tội nổi. Về phần Dương Chấn, ông ta không hề coi anh ra gì. Đương nhiên cũng vì ông ta không biết Dương Chấn. Nếu ông ta biết thân phận Dương Chấn, ông ta cũng không dám hống hách như thế. Thấy đối phương hỏi mình là ai, Tô Thanh Sơn càng căng thẳng hơn nhưng vẫn cố kiềm chế. Ra vẻ bình tĩnh. Tôi là ông chủ khách sạn này. Giã tay đi. Tô Thanh Sơn còn chưa dứt lời, Yoshida Mui đã ra lệnh. Thì ra chỉ là ông chủ khách sạn, không là gì với ông ta hết. Tô Thanh Sơn vô cùng sợ hãi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai vệ sĩ của Tài Việt nước Dương lao đến chỗ ông ta. Ông ta chỉ là người bình thường. Nếu bị hai vệ sĩ của Tài Việt nước Dương này đánh trúng, có lẽ ông ta sẽ phải nằm viện mấy tháng mất. Đúng lúc đòn tấn công của hai vệ sĩ sắp ập đến, Dương Chấn bỗng búng ngón tay. Phập phập, hai chiếc đũa vừa được anh cầm lập tức xuyên thủng cổ tay của hai tên vệ sĩ của Tài Việt nước Dương như mũi tên. Hai vệ sĩ vừa giơ nắm đấm lên, còn chưa đánh Tô Thanh Sơn thì đã thấy cơn đau thấu tim, lan khắp cánh tay, từ cổ tay rồi. Ngay sau đó, hai tiếng thét thảm thiết gần như vang lên cùng một lúc, vang vọng khắp khách sạn Bắc Viên Hương. Hai tên vệ sĩ vừa hùng hổ đều ôm cổ tay, đau đến mức không muốn sống. Tô Thanh Sơn thở phào, nhìn dáng vẻ thê thảm của hai tên vệ sĩ, nỗi sợ trong lòng cũng biến mất tăm. Còn cảm thấy may mắn vì lựa chọn của mình. Yoshida Mori và đám người của Tài Việt nước Dương đều tròn mắt, sợ hãi nhìn Dương Chấn. Đến giờ bọn họ mới nhận ra, họ đụng phải kẻ khó chơi rồi. Đúng lúc này lại có xe đỗ bên ngoài khách sạn, hơn trăm người mặc đồng phục bảo vệ xông vào khách sạn. Lúc này thư ký của Tô Thanh Sơn kích động nói, Chủ tịch, người của chúng ta đến rồi. Tô Thanh Sơn lập tức vui mừng, tự tin hẳn lên, khoát tay nói, đóng kín cửa khách sạn cho tôi, nếu cậu Chấn không đồng ý, người nước Dương đừng hỏng đi đâu hết. Lạc Khải thấy Dương Chấn vẫn thản nhiên nên không gọi người tới nữa. Dương Chấn bình tĩnh nhìn Yoshida Mori, mở miệng nói, hôm nay tôi gọi các người tới đây là để các người đưa con đi và xin lỗi, không ngờ các người lại định gây phiền phức cho tôi. Đã vậy hôm nay tôi sẽ chơi tới cùng với mấy tên khốn các người, cho dù ông trời tới đây các người cũng phải trả giá đắt. Anh nói rồi nhìn về phía Tô Thanh Sơn, cử người đưa mấy tên thanh niên khốn kiếp của Tài Việt nước Dương tới đây. Vâng, Tô Thanh Sơn vội đáp, lập tức ra lệnh. Một đám bảo vệ xông vào phòng riêng, kéo đám người Yoshida Taro ra ngoài. Khi thấy mặt con mình sưng húp, một tay đầm đìa máu, Yoshida Mori hết sức tức giận. Yoshida Mori nghiến răng nghiến lợi, mày dám khiến con tao bị thương nặng đến thế à? Chắc chắn mày sẽ phải hối hận. Nghe thấy Yoshida Mori nói thế, Dương Chấn nhếch môi mỉm cười, bỗng đứng dậy khỏi ghế, bước đến bên Yoshida Taro. Thấy Dương Chấn đi về phía mình, Yoshida Taro lập tức sợ hãi lùi lại. Dầm một tiếng, ngay sau đó Dương Chấn đá vào bụng Yoshida Taro. Yoshida Taro lập tức bay ra xa. Đám người còn chưa hoàn hồn, Dương Chấn đã dẫm một chân lên đầu Yoshida Taro rồi. Dương Chấn lạnh lùng nhìn Yoshida Mui nói, ông vừa nói gì? Tôi nghe không rõ. Phiền ông nhắc lại lần nữa giúp tôi. Vào giây phút này ai cũng kinh hãi. Mọi người đều hoảng sợ nhìn về phía Dương Chấn. Yoshida Taro đang bị Dương Chấn dẫm lên càng sợ hãi hơn, không ngừng run rẩy. Những thanh niên đến từ Tài Việt nước Dương đã ngồi ăn với Yoshida Taro trước đó đều sợ hãi nhìn Dương Chấn như đang nhìn thần chết. Còn Yoshida Mui làm gì dám hống hách như hồi nãy nữa đâu. Ông ta cũng nhìn Dương Chấn bằng ánh mắt sợ sệt. Yoshida Mui nhìn Dương Chấn không dám nói năng gì. Ngay sau đó, Yoshida Taro đang bị Dương Chấn dẫm lên bỗng hét thảm thiết. Bố ơi, bố cứu con, bố mau cứu con với, bằng không cậu ta giết con đật mất. Yoshida Taro sợ thật rồi. Hồi nãy trong phòng hắn đã bị Dương Chấn đánh nhừ tử, còn bị gãy một tay. Bây giờ anh lại dẫm lên hắn. Người thanh niên này sẽ sợ Tài Việt nước Dương chắc. Chàng trai, nếu bỏ qua được thì nên bỏ qua. Tôi khuyên cậu tốt nhất nên thả con trai tôi ra, bằng không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng đấy. Yoshida Mui nhìn chằm chằm vào Dương Chấn một lúc lâu, chợt nói. Tuy ông ta sợ hãi nhưng thái độ vẫn mạnh mẽ như cũ. Ông ta biết rõ mục đích của mình khi tới Yến Đô lần này. Nếu cúi đầu trước Dương Chấn bây giờ, một khi chuyện này bị truyền đi, gia tộc Yoshida sẽ bị bẽ mặt. Quan trọng nhất là chuyện này sẽ khiến chi của ông ta mất cơ hội tiến vào trung tâm quyền lực của Tài Phiệt Yoshida. Thế nên cho dù con mình đang bị Dương Chấn dẫm lên, ông ta cũng không thể thỏa hiệp. Dương Chấn nhướng mày, bỗng cười khẩy. Hậu quả nghiêm trọng lắm ư? Rắc một tiếng, anh vừa dứt lời, tiếng xương gãy bỗng vang lên. Rõ rệt khác thường trong khung cảnh yên tĩnh này. Mọi người đều nhìn về phía chân Dương Chấn. Chỉ thấy Yoshida Taro vừa liều mạng cầu xin đã bị Dương Chấn đạp gãy cổ, trở thành cái xác. Taro! Yoshida Mui sững sờ rồi hét lên thảm thiết. Chết rồi à? Sắc mặt Tô Thanh Sơn trắng bệch. Ông ta nuốt nước bọt có vẻ không dám tin. Chỉ mình Lạc Khải vẫn thản nhiên. Kết cục của Yoshida Taro đã được quyết định từ khi hắn nhòm ngó sắc đẹp của Hạ Hà rồi. Lạc Khải biết rõ Dương Chấn bao che khuyết điểm đến đâu. Những người của Tài Phiệt khác đi theo Yoshida Mui cũng sững sờ. Họ không ngờ rằng có người dám trắng trợn giết người của Tài Phiệt Yoshida trước mặt đông người đến từ Tài Phiệt như thế. Những thanh niên bị Dương Chấn giam lỏng ở khách sạn Bắc Viên Hương với Yoshida Taro đều có vẻ hoảng sợ. Người vừa ăn cơm với họ đã chết đi như thế ư? Rốt cuộc cậu là ai? Yoshida Mui nhìn chằm chằm vào Yoshida Taro một lúc lâu rồi quay sang nhìn Dương Chấn bằng ánh mắt đầy thù hận. Ông ta biết chắc người thanh niên dám giết Yoshida Taro trước mặt mọi người sẽ không đơn giản. Dương Chấn chậm rãi nói. Dương Chấn của tập đoàn Nhạn Chấn. Nghe thấy thế những người của Tài Việt nước Dương đang ở đây đều có vẻ kinh ngạc. Đương nhiên họ đã nghe nói đến Dương Chấn, nhưng Dương Chấn biến mất quá lâu nên họ suýt quên luôn sự tồn tại của anh rồi. Khó trách anh dám giết Yoshida Taro. Thì ra anh là người đã xung đột với Tài Việt Yoshida từ trước. Cậu Chấn, xin chào. Tôi là người của Tài Việt Aoki. Trong thẻ này có 100 triệu, xem như xin lỗi cậu. Mong cậu vui lòng nhận cho. Lúc này một người trung niên của Tài Việt Aoki đưa một tấm thẻ ngân hàng cho Dương Chấn mở miệng nói. Ngay sau đó một người trung niên của Tài Việt Sendai cũng nhanh chóng bước đến, đưa một tấm thẻ ngân hàng cho Dương Chấn. Cậu Chấn chào cậu, tôi là người của Tài Việt Sendai, trong tấm thẻ này có 100 triệu, xem như xin lỗi. Ông ta nói rồi tức giận nhìn đám thanh niên đến từ Tài Việt quát lớn. Mấy đứa còn chưa tới đây xin lỗi cậu Chấn à? Nghe thấy thế ba thanh niên của Tài Việt Sendai vội bước tới, cúi đầu với Dương Chấn, nói lớn. Cậu Chấn xin lỗi ạ. Dương Chấn thản nhiên nhìn họ rồi nói. Mỗi người 1 tỷ, cho các người 10 phút. Anh nói rồi nhìn về phía Lạc Khải, đưa số tài khoản của tập đoàn Nhạn Chấn cho họ. 10 phút sau, Tài Việt nào chưa chuyển tiền thì giết hết người của Tài Việt đó đi. Vâng, Lạc Khải vội đáp. Dương Chấn nói rồi quay người bước vào phòng riêng số 17, để lại đám người của Tài Việt đang nhìn nhau. Lạc Khải viết một dãy số rồi lạnh lùng nói. Các vị chỉ có 10 phút, nếu muốn đưa con cháu của Tài Việt rời đi thì mau chuyển tiền. Sắc mặt của người thuộc ba Tài Việt lớn khó coi tới cực điểm. Mỗi Tài Việt định bỏ ra 100 triệu để đưa người đi. Không ngờ Dương Chấn lại ác đến thế. Đòi 1 tỷ cho mỗi người. Tài Việt nào cũng có 3-4 người, tính cả Yoshida Taro vừa bị Dương Chấn giết, có tổng cộng 12 thanh niên. Hay nói cách khác, trong vòng 10 phút, ba Tài Việt lớn phải bỏ ra 12 tỷ thì mới đưa đám người này đi được. Tô Thanh Sơn đứng cạnh nhìn mà sững sờ, vô cùng chấn động. đây chính là năng lực của Dương Chấn ư? Hồi nãy mấy chục người của ba tài phiệt lớn hùng hổ tới đây, kết quả lại bị Dương Chấn áp đảo, còn bị ép phải bỏ ra 12 tỷ nữa. Một người trung niên của tài phiệt Aoki nhìn Lạc Khải. Xếp Lạc, chúng tôi không bỏ ra được nhiều tiền như thế chỉ trong chốc lát đâu. Ông có thể tìm cậu Chấn năn nỉ giúp chúng tôi không? Có thể hạ yêu cầu bồi thường xuống một chút được không thế? Lạc Khải lắc đầu, giơ tay xem đồng hồ rồi nói. Còn 8 phút. Ông ta lại nhìn về phía người của tài phiệt. Tôi khuyên các vị, nếu muốn đưa con cháu của tài phiệt sống sót rời đi thì mau chuyển tiền đi. Với sự hiểu biết của tôi về cậu Chấn, sau 10 phút, nếu các vị chưa đưa tiền thì có lẽ sẽ có thêm mấy cái xác đấy. Nghe thấy thế, sắc mặt của người của ba tài phiệt hết sức khó coi. Bố còn không muốn chết, bố mau chuyển tiền cho tập đoàn Nhạn Chấn đi ạ. Chú bà, cháu cũng không muốn chết đâu. Chú cứu cháu với, cháu còn trẻ thế này, cháu không muốn chết đâu. Trong lúc nhất thời, thanh niên của ba tài phiệt lớn thì nhào cầu khẩn bề trên trong gia tộc. Sau khi tận mắt thấy Dương Chấn giết Yoshida Taro, họ mới hiểu Dương Chấn dám giết họ thật. Khi Dương Chấn quay lại phòng riêng số 17, Hạ Hà đã thay quần áo xong. Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, cô ta lo lắng hỏi. Dương Chấn, người của tài phiệt lớn đến rồi ạ. Anh có cần ra ngoài xem sao không thế ạ? Cô ta không rõ hồi nãy bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Hạ Hà, Dương Chấn cười nói. Đúng là người của tài phiệt lớn đã tới rồi. Nhưng không sao, họ không dám làm gì đâu. Không thể không thừa nhận, vóc dáng và nhan sắc của Hạ Hà đều thuộc loại xuất sắc hơn người. Chẳng biết Lạc Khải đã mua bộ đồ này ở đâu, rất hợp với cô ta. Thấy dáng vẻ ung dung của Dương Chấn, Hạ Hà bớt lo hẳn. Cô ta biết nếu gặp nguy hiểm, Dương Chấn sẽ không để cô ta đối mặt cùng. Từng giây từng phút trôi đi, thời hạn 10 phút mà Dương Chấn cho sắp hết. Đúng lúc này Lạc Khải gõ cửa, bước vào, nhìn Hạ Hà với vẻ hơi kinh ngạc rồi quay sang Dương Chấn. Chủ tịch, người của ba tài phiệt lớn nước Dương đã chuyển 12 tỷ tiền chuộc vào tài khoản của tập đoàn Nhạn Chấn. Dương Chấn gật đầu nói, nếu đã nhận được tiền chuộc thì bảo họ cút đi. Vâng, Lạc Khải tuân lệnh rời đi. Trong phòng chỉ còn Dương Chấn và Hạ Hà. Hạ Hà kinh ngạc nhìn Dương Chấn. Tiền chuộc gì thế? Dương Chấn cười nói, hồi nãy tôi đã nhốt tất cả thanh niên của tài phiệt nước Dương trong phòng riêng kia ở đây. Sau đó gọi bề trên của họ tới đón. Mỗi người cần 1 tỷ tiền chuộc. Câu nói hời hợt này của anh lập tức khiến Hạ Hà sững sờ. Cô ta kinh ngạc nói, anh bảo mỗi người bọn họ là 1 tỷ ư? Dương Chấn gật đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Anh trầm giọng nói, họ dám động đến người bên cạnh tôi, chỉ bắt họ bỏ ra 12 tỷ để rời đi đã là nhân từ lắm rồi. Hạ Hà không sao bình tĩnh nổi, nhưng cũng cảm thấy rất ấm áp, vì Dương Chấn vừa nói cô ta là người của Dương Chấn. Rõ ràng Dương Chấn đang nói Hạ Hà là bạn mình, nhưng khi đến tai Hạ Hà thì lại thành cô ta là người phụ nữ của anh. Bên ngoài nhanh chóng im lặng như trước, người của tài phiệt rời đi hết, Lạc Khải chào Dương Chấn rồi cũng đi. Sau chuyện vừa xảy ra, hai người cũng không còn hứng thú ở đây nữa. Dương Chấn đưa Hạ Hà đến đoàn làm phim. Vừa tới đoàn làm phim, người đại diện của Hạ Hà vội chạy tới, nói với vẻ bất đắc dĩ. Bà cô của tôi ơi, cuối cùng cô cũng về rồi. Nếu không về, bên thương hiệu sắp kiện chúng ta vì vi phạm hợp đồng rồi đấy. Cô mau vào quay quảng cáo cho bên đó với tôi đi. Giờ Dương Chấn mới biết Hạ Hà không rảnh. Thì ra cô ta đang quay quảng cáo mà lại chạy đi ăn cơm với anh. Hạ Hà nhìn Dương Chấn với vẻ hơi lúng túng, mỉm cười rồi nói. Cứ quyết định thế nha, hẹn anh 9 giờ sáng mai. Dương Chấn gật đầu mỉm cười. Được, xem như đã quyết định chuyện quảng bá. Ngày mai sau khi Hạ Hà quay quảng cáo xong, bên Lạc Khải sẽ bắt đầu hành động. Đầu tiên là đẩy thương hiệu chú Nhan Sương ra thị trường, rồi chờ 3 ngày nữa để tài phiệt nước Dương khiêu chiến cao thủ Cửu Châu. Dương Chấn giành được quán quân là có thể khiến thương hiệu chú Nhan Sương này nổi tiếng trên toàn thế giới rồi. Chuyện tài phiệt nước Dương khiêu chiến cao thủ Cửu Châu đã lan khắp thế giới. Bây giờ có rất nhiều người đang chú ý đến Yến Đô. Rất nhiều người nước ngoài đã tới Yến Đô chờ trận chiến giữa hai bên. Bây giờ hầu hết khách sạn ở Yến Đô đã được đặt trước. Thậm chí ngay cả khách sạn ở mấy thành phố lân cận cũng kín phòng. Dương Chấn cũng đang định rời đi, bỗng nhìn như bên Hạ Hà có cãi vã. Người đại diện của Hạ Hà đang chắn trước mặt cô ta. Dương Chấn nhíu mày, anh nghe thấy có người đang mắng Hạ Hà. Con rãnh này, cô tưởng mình hơi nổi tiếng là có thể lên mặt với tập đoàn Thuận Thiên chúng tôi chắc. Cô có biết đằng sau tập đoàn Thuận Thiên là gia tộc Yoshida, một trong ba tài phiệt lớn nước Dương không hả? Một người phụ nữ trung niên chỉ vào mặt Hạ Hà chửi ầm lên, thái độ vô cùng hống hách. Bà ta tức giận nói, quỳ xuống xin lỗi ngay, bằng không đừng trách tôi không khách sáo với cô đấy. Người đại diện của Hạ Hà vẫn đang thuyết phục. Sếp phó, rất xin lỗi, Hạ Hà có việc gấp nên mới vội vã rời đi. Sếp phó cười lạnh, Nghệ sĩ như cô ta có việc gấp gì chứ? Chẳng lẽ vội đi ngủ với đàn ông để lấy tiền à? Bà im miệng lại. Hạ Hà vô cùng tức giận, mắt đỏ hoe. Tôi vốn không định quảng bá cho tập đoàn Thuận Thiên các người uy hiếp chị Hồng, nên tôi mới phải nhận quảng bá. Bây giờ tập đoàn Thuận Thiên là doanh nghiệp của ba tài phiệt lớn nước Dương nắm cổ phần. Tôi ghét người nước Dương nhất. Nếu các người không dùng thủ đoạn hèn hạ, có chết tôi cũng không quảng bá cho doanh nghiệp của các người. Cô ta nói rồi nhìn về phía người đại diện. Chị Hồng, chúng ta không nhận quảng bá nữa. Trong khoảng thời gian này, chị đi với em đi. Bạn em rất lợi hại, không sợ người của tài phiệt nước Dương đâu. Nếu là trước kia chắc chắn Hạ Hà sẽ thỏa hiệp. Nhưng hồi nãy ở khách sạn Bắc Viên Hương, sau khi chứng kiến sự lợi hại của Dương Chấn, cô ta không sợ hãi nữa. Hồi nãy ba tài phiệt lớn nước Dương phải đưa cho Dương Chấn 12 tỷ thì mới đón được thanh niên của tài phiệt nước Dương đi. Chị Hồng cuống cả lên vội nói. Hạ Hà, em đừng nói gì nữa, cứ để chị xử lý chuyện này đi. Cô ta nói rồi nhìn về phía sếp phó. Sếp phó, bà rộng lượng, đừng so đo với chúng tôi làm gì. Lần này chúng tôi làm sai, chúng tôi sẽ giảm cho bà 50% trong lần quảng bá này. Bà thấy chứ? Cút! Sếp phó đẩy chị Hồng ra đi về phía Hạ Hà. Con danh này dám sỉ nhục tài phiệt nước Dương vĩ đại, để xem tôi có vả nát miệng của cô không. Sếp phó nói rồi giơ tay tát mạnh vào Hạ Hà. Bốp một tiếng. Điều khiến mọi người kinh ngạc chính là sếp phó còn chưa chạm vào mặt Hạ Hà, Hạ Hà đã tát cho bà ta một cái. Tiếng bạt tai vô cùng rõ, nửa mặt bên trái của sếp phó lập tức đỏ lên. Dương Chấn đang định nhúng tay, đứng trong đám người, mỉm cười nhìn Hạ Hà. Nếu Hạ Hà quá dịu dàng yếu đuối thì rất dễ bị người ta ức hiếp. Nếu là phụ nữ bình thường thì đã phải dựa vào thân phận của anh để vươn lên trong ngành giải trí từ lâu rồi. Nhưng Hạ Hà chưa bao giờ vận dụng quan hệ với Dương Chấn. Cái tát vào mặt sếp phó của Hạ Hà khiến mọi người sững sờ. Hạ Hà tức giận nói, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không nhận quảng cáo nào có liên quan đến nước Dương nữa. Sếp phó nhìn Hạ Hà với vẻ không dám tin, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, nói với vẻ mặt giận dữ. Còn oát này, mày dám đánh tao ư? Vệ sĩ, bắt nó lại cho tôi. Bà ta vừa dứt lời, hai vệ sĩ lập tức bước đến tóm lấy tay Hạ Hà. Hạ Hà không hề sợ hãi nhìn chăm chăm vào sếp phó, nghiến răng nghiến lợi. Cho dù bà đánh chết tôi thì tôi cũng không cúi đầu trước chó nước Dương đâu. Chị Hồng thấy thế thì cuống cả lên, vội cầu xin. Sếp phó, xin bà rộng lượng đừng chấp nhận với Hạ Hà. Tôi xin cam đoan với bà, sau khi quay về chắc chắn tôi sẽ dạy dỗ cô ấy tử tế. Cút đi! Sếp phó tát chị Hồng rồi bước đến trước mặt Hạ Hà, giận dữ nói. Dám tát phó Thanh Mai tao à? Tao sẽ cho mày nát mặt. Bà ta nói rồi lấy một con dao nhỏ ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.